Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, mọi người cùng nhau bạo nổ IA. Vì sao, sẽ mạnh như vậy? Pod cá nhân cũng không phải là không thể tiếp thu thất bại. Trên thực tế, ở đưa ra khiêu chiến thời điểm, nàng cũng đã làm xong bị Lugia đánh bại chuẩn bị, nhưng như vậy ung dung, loại này giống như nghiền ép một dạng kết cục. Hãy để cho Pod cá nhân hoàn toàn ngẩn người ra đó. Không có sao chứ, Pod cá nhân, chủ nhân, Pod cá nhân nhìn về phía Diệp Huyền. Ta không sao, chủ nhân, chỉ là không ngờ tới sẽ bại nhanh như vậy. Lugia rất mạnh lạp, thua ở nàng, không có gì. Dù sao tại gia trong vườn, nàng là có thể đứng vào top 5 lợi hại tinh linh đâu. Pod cá nhân có thể thoải mái, Diệp Huyền cũng yên lòng. Chỉ thấy hắn giơ tay sờ sờ Pod cá nhân đầu, người sau lập tức liền lộ ra tựa như mèo bị phủ 737. Sờ, lúc thư, phục thử tình, chủ nhân, bên kia, Lugia cũng đã đi tới. Diệp Huyền tự nhiên cũng là một fan khích lệ. Ở Diệp Huyền xem ra, nhà mình tinh linh vô luận thắng bại, đều là chính mình dâng lên một hồi đặc sắc tinh linh quyết đấu. Cho nên bất kể là Pod cá nhân vẫn là Lugia, Diệp Huyền cũng không có bỏ qua. Dường như rất có ý tứ a. Ta cũng muốn tham gia. Ta cũng là. Lugia khi dễ tân nhân có ý gì? Tới, theo ta so chiêu một chút. Reshiram trước ngươi không phải nói như vậy a. Dù sao cũng phải tìm một lý do chiến đấu a. Reshiram, vì tân nhân báo thù gì gì đó. Cảm giác rất tốt a. Có thể ngươi đánh thắng được Lugia sao? Tinh linh trạng thái đương nhiên đánh không lại, nhưng nhân loại hình thái của nàng lực phá hoại cắt giảm nhiều như vậy, ta không phá được của nàng phòng, nàng cũng chưa chắc có thể phá ta phòng. Lời này ngược lại là có thể, dù sao Lugia hình dạng người lực công kích chỉ có bản thể chừng 1/3. Lực lượng như vậy, có hay không có thể vượt lên trước Reshiram phòng ngự cùng kháng tính? Thực sự khó nói, các người đều có hứng thú. Diệp Huyền vỗ vỗ Pod cá nhân, người sau dường như hiểu cái gì. Chỉ thấy Pod cá nhân vội vã ngồi xổm xuống, sau đó đà khởi Diệp Huyền. Cứ như vậy để hắn ngồi ở trên lưng mình. Bởi vì Diệp Huyền phát hiện Pod cá nhân phía sau dường như có một chỗ phi thường thích hợp Rider vị. Chí, Pod cá nhân mặc dù đối với các tiền bối tương đối nóng, hơn nữa không muốn chịu thua, nhưng đối với Diệp Huyền, đó là tuyệt đối nhu thuận nghe lời. Chỉ bất quá nàng tính tình chính trực, nếu Diệp Huyền nói để cho nàng có mong muốn đã nói, là ba người cá nhân tự nhiên được ăn ngay nói thật. Bằng không, chẳng phải là lừa dối Diệp Huyền. Ở ngay thẳng Pod cá nhân ra, phiền phức Diệp Huyền gì gì đó, nàng hoàn toàn sẽ không minh bạch. Mình là Diệp Huyền tinh linh, nghe Diệp Huyền lời nói, sau đó có muốn nói liền đối với Diệp Huyền nói, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Nàng cũng không phải nhân loại, tại sao phải đi quan tâm loài người vài thứ kia? Thích Diệp Huyền, tận tình hướng hắn làm nũng, đây mới là tinh linh a. Như vậy Pod cá nhân, chúng ta đến bên kia đi. Diệp Huyền nói, còn có mọi người muốn tham gia, liền đều đến nơi này của ta báo danh. Mọi người điểm đến đó thì ngừng. Bây giờ có thể bắt đầu rồi. Vì vậy, theo Diệp Huyền lời của hạ xuống, có thể hóa thân thành người loại các tinh linh, dồn dập đứng dậy, không chỉ có là cường đại mãn cấp tinh linh, như Daiga, Palkia, Necosma, Kyurem, Kyogre, Reshiram các loại, chờ. Ngay cả Articuno, Zapdos, Latios, Manaphy, thậm chí ngay cả Genesect các nàng đều lựa chọn tham gia. Được rồi, còn có mới tới Suicune, nàng cũng không bỏ lỡ. Vừa nghe đến có việc di chuyển, ngay lập tức sẽ chạy tới Diệp Huyền trước mặt. biểu thị mình cũng muốn tham gia. Xui côn người vừa mới tới, đẳng cấp còn chưa lên đi thôi. Liền pot cai nhân cũng dám bên trên, ta là cái gì không thể. Được rồi, làm phản diện giáo tài pot cai nhân, để Diệp Huyền không lời nào để nói. Chỉ phải để Xui Côn cũng tham gia lần này gia viên bên trong hoạt động. Kế tiếp, Diệp Huyền thống kê xong nhân số, cũng phân phối riêng mình trận đấu đối tượng, coi là Lugia, tổng cộng 17 cái dự thi tinh linh. Bất quá Genesect, Diệp Huyền ngẫu nhiên trừ đi một cái, như vậy chính là 16 vị tinh linh nương giác trục vô địch bảo tòa. Tử Y, Tử Nhi, Tử San, Tiểu Tử, bốn con Genesect bên trong ít nhất tiểu muội bị Diệp Huyền xóa, mà còn dư lại Tử Y, Tử Nhi cùng Tử San thì cùng Genesect cùng nhau tham gia trận đấu. Kế tiếp, Diệp Huyền ngẫu nhiên rút ra mỗi cái tinh linh đánh số từ 1 đến 16, phân biệt đánh dấu mỗi một con tinh linh. Sau đó, 1 đối với 2, 3 đối với 4, 4 đối với 5, cứ thế mà suy ra không. Chiến thắng tinh linh có thể mang quần áo của mình, vô luận là có hay không tổn hại, đều chữa trị một lần. Sau đó lấy đỉnh phong trạng thái cùng kế tiếp địch nhân giao thủ. Cứ như vậy, một hồi cực kỳ nguy nga đại tái, để Diệp Huyền một lần lại một lần đến quất lãnh khí. Chủ nhân, ngươi rất vui vẻ sao? Pot cai nhân hơi kinh ngạc hỏi trên lưng Diệp Huyền. Không hiểu nhiều lắm hắn tại sao muốn kích động như vậy. Tuy là trận đấu quả thực cực kỳ đặc sắc, có thể so sánh với tinh linh bản thể quyết đấu. Đây cũng chính là thả pháo hoa trình độ. Pháo hoa xinh đẹp là xinh đẹp, có thể cùng chân chính lựu đạn so sánh với, uy lực cũng là nhỏ hơn nhiều lắm. Chẳng qua nếu như cứ như vậy nói, tinh linh CMN chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Nà ba người cai nhân khả năng liền có chút không ủng hộ. Hoàn toàn chính xác, uy lực thì yếu bớt rất nhiều. Nhưng phong cách chiến đấu cũng là càng đa nguyên hóa. Rất nhiều tinh linh dưới trạng thái không cách nào hoàn thành chiêu số. Tinh linh nương lại dễ như trở bàn tay làm xong rồi. Tựa như chàng địa thượng bây giờ đang ở giao thủ Genesect cùng Palkia. Từ trận đấu bắt đầu, đến bây giờ, Genesect thậm chí ngay cả Palkia y phục đều không mò lấy. Cái này rõ ràng có chút không hợp lý. Phải biết rằng, Genesect nhưng là đề thăng quá thần tính. Mặc dù không như Genesect, nhưng các nàng cũng là kim sắc truyền thuyết cấp tinh linh. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Bây giờ đều đã vượt qua 75 cấp. Bốn con Genesect liên kích, coi như là Mewtwo mạnh như vậy một, hai đại tinh linh cũng sẽ đánh tương đối mệt. Thế nhưng Khan Le Kiêu Lua đâu? Thật sự là quá dễ dàng. Tinh linh dưới trạng thái, rất nhiều không gian năng lực Khan Le Kiêu Lua không cách nào sử dụng. Số ít không gian chiêu số chính là á không liệt chém cùng với các loại pháp tắc kỹ năng. Lĩnh vực kỹ năng cùng thần kỹ, nhìn như lợi hại, nhưng tới tới đi đi cứ như vậy mấy chiêu, rất dễ dàng bị người xem thấu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Khan Le Kiêu Lua chân chính thành không gian chi thần, giở tay nhấc chân, không gian vặn vẹo, thứ ngôn ác áp xúc, sụp xuống phong bạo, tướng vị rời đi, hoàn toàn mất hết hạn chế. Hơn nữa mạnh yếu, phạm vi, cao thấp, đều ở Khan Le Kiêu Lua trong khống chế. Là ngươi thua, cùng Palkia chiến đấu, là Genesect bên trong tam muội, cũng chính là Tử San. Thực sự là thật lợi hại. Palkia tiền bối, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.